Sắt Trá Phong Vân, chương 1053, tầm quan trọng của Can Kinh, góc truyện audio.com, bất luận là chiến sĩ bình thường hay chiến sĩ huyết mạch đều nhắm mắt lại cảm nhận nguyên khí và đấu khí xung quanh biến hóa, cảm nhận thực lực trong cơ thể nâng cao, cố gắng nâng cao thêm nữa. Tám gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu nằm ngã trên mặt đất, lúc này cũng quên mất mình vừa thất bại. Đầu tiên bọn họ ngây dại trong một giây, sau đó bị lực lượng trong cơ thể đột nhiên thức tỉnh làm chấn động. Sau đó, những chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, nâng cao lực lượng cường đại không dễ có được này. Càn Kình cũng nhắm mắt lại, toàn bộ tiểu đội trừ Mộc Nột Chân Sách ra, mình là người duy nhất chưa nhập thánh. Thiết Khắc cũng vậy, Đoạn Phong Bất Nhị cũng vậy, còn có phần đồ Cuồng Ca, mỗi người bọn họ đều rõ ràng có thể chờ thêm một thời gian nữa mới nhập thánh. Nhưng mỗi người ở đây đều lựa chọn thời điểm khác nhau để nhập thánh. Trong biển cát cổ hoang, Thiết Khắc vì muốn mọi người được an toàn hơn, đồng thời cũng nâng cao thực lực của mọi người. Phần đồ Cuồng Ca nhờ vào các chiến sĩ bình thường xung quanh nhập thánh, khí tức nhập thánh đã nâng cao đấu khí và cảm ngộ. Cho nên hắn lựa chọn giúp đỡ người khác tiến hành nhập thánh. Đoạn Phong Bất Nhị thì sao? Không ai nghi ngờ hắn sẽ không thể nhập thánh. Nhưng ở trước mặt tất cả những vị khách này, ở trước mặt Hoàng đế bệ hạ Hoàng Triều Chân Sách, lựa chọn nhập thánh không phải chỉ vì khiêu chiến Hoàng Kim Long ba đầu thế hệ trẻ, đồng thời cũng cho bản thân mọi người tự mình cảm nhận được lợi ích, khiến cho bọn họ biết chiến sĩ bình thường sẽ mang đến cho người ta sự biến hóa to lớn tới mức nào. Biến hóa này, thậm chí có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện của ba tộc nhân Ma Man. Biến hóa này còn có thể thể hiện ra tầm quan trọng của Can Kinh. Tất cả mọi người biết, càng nhập thánh muộn, loại tích góp này sẽ càng thêm hùng hậu. Một ngày kia, lúc nhập thánh có thể cảm ngộ được càng nhiều điều hơn. Nhưng không ai có thể không ngừng kéo dài. Mọi việc tới thời điểm thích hợp, có người sẽ liều lĩnh đi mở ra cánh cửa nhập thánh này. Biến hóa, biến hóa, biến hóa, tất cả mọi người ở tại chỗ, đều có thể cảm giác được sự thay đổi của mình, còn có thể thấy biến hóa của người bên cạnh, đặc biệt các chiến sĩ huyết mạch. Mỹ Đỗ Sa, Bạo Hùng, Tiềm Quy, và các chiến sĩ huyết mạch ở đây đều đã từng nhiều lần mở ra lực lượng huyết mạch. Giờ phút này, hôn lễ của Càn Kình biến thành hội trường khiến tập thể các chiến sĩ huyết mạch sung sướng mở ra lực lượng huyết mạch. Mọi người nhìn sự biến hóa trong thân thể của đối phương. Đoạn Phong Bất Nhị tích góp quả thực cũng vô cùng hùng hậu. Hắn nhập thánh có thể mang tới cho người ta rất nhiều điều, khiến người ta không ngừng cảm ngộ tăng lên. Hư thánh, cực thánh, thân thể Đoạn Phong Bất Nhị lơ lửng trên không trung, cả người dường như vương giả tuyệt phách trên bầu trời. Đấu khí xung quanh bắt đầu khởi động gần như thực chất. Thể đấu hồn rắn chín đầu phía sau năng lượng đó, đang ngưng kết từ trạng thái năng lượng lúc đầu dường như cũng muốn hoàn toàn hóa thành thực thể. Không có khả năng trở thành thực thể thật sự, nhưng mức độ chân thực này thật quá sống động. Hư thực khác nhau, Đoạn Phong Bất Nhị dưới tích góp cường đại, lợi dụng sự giúp đỡ của thánh khí trường thương trực tiếp bước vào đến giai. Góc truyện audio.com, đoạn thực thánh, hoàn toàn vượt qua giai đoạn hư thánh. Cao quý chính là chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu sao. Bàn chân Đoạn Phong Bất Nhị chậm rãi chạm vào mặt đất. Hiện tại ta có tư cách đánh với ngươi một trận chứ? Mọi người cảm giác được lực lượng đang tăng lên đã dừng lại. Tất cả đều mở mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị cường đại giống như thiên thần từ trên trời hạ xuống. Bọn họ đều có phần không dám tin tưởng đây là sự thật. Nhập thánh không phải chỉ đơn giản như vậy. Bàn Hoành Cơ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liên tục gật đầu. Đoạn Phong Bất Nhị với thực lực như thế, đủ tư cách đi theo bất kỳ chiến sĩ nào tranh đoạt vị trí tân nhân vương, tranh một trận xem ai mới là tân nhân vương thế hệ này. Đủ tư cách, tất cả sự phẫn nộ trên mặt Lý Lôi Long từ từ chuyển thành khát vọng, một loại khát vọng khi nhìn thấy người thật sự đáng làm đối thủ của hắn. Hắn cảm thấy rất hứng thú với loại đối thủ này. Tốt tốt, thật không nghĩ tới thế hệ trẻ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu lại bất ngờ xuất hiện người tuổi trẻ có thực lực như thế. Đám người vây xem muốn lại lui về phía sau, nhưng phát hiện cái nhà này tuy rằng khá lớn, nhưng bởi vì người tới quá nhiều, mọi người đã lùi đến mức không thể lùi thêm được nữa. Phía sau lưng của những người đứng ngoài cùng đều dán trên vách tường. Mọi người không cách nào lui lại được nữa, lực chú ý lại một lần nữa trở lại trên người hai người. Bọn họ cố gắng kìm chế cảm giác kích động đang sôi trào trong lòng mình. Lý Lôi Long, người mạnh nhất thế hệ trẻ của gia tộc chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Đoạn Phong Bất Nhị, người được Bàn Hoành Cơ xem là mạnh nhất của gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Mới chỉ từng ấy tuổi, hắn đã nhập thánh. Chắc hẳn hắn cũng là chiến sĩ mạnh nhất thế hệ trẻ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. cường đại nhất trong thế hệ trẻ chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, đánh với mạnh nhất thế hệ trẻ trong chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Dưới tình huống giao đấu như vậy, cho dù xuất hiện ở trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, bình thường cũng chỉ có thể gặp được trong bát cường, vòng bán kết thậm chí là trận chung kết. Trận đánh như vậy cũng đủ làm cho tất cả những người quan tâm tới cuộc tranh tài Tân Nhân Vương trong toàn Hoàng Triều chân sách có chút điên cuồng về vị trí cuộc tranh đấu. Ngay cả gia chủ của các đại chiến sĩ huyết mạch giờ phút này đều nín thở tập trung tất cả tinh thần nhìn chằm chằm vào hai người giữa sân. Cuộc chiến đấu như vậy cho dù là cường giả nổi tiếng nhiều năm cũng không thể bỏ qua. Mọi người dựa vào trực giác bén nhạy có thể nhận thấy được đây là một vòng mới 10 đại gia tộc huyết mạch chiến sĩ thế hệ trẻ hiện nay, đang khởi xướng khiêu khích địa vị của ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Mỗi thời đại chiến sĩ 10 đại chiến sĩ huyết mạch đều sẽ khởi xướng khiêu chiến với ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực gia tộc giống như chiến sĩ mỗi đời của thế gia phần đồ đều sẽ khởi xướng khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Vô số năm qua cho dù dưới tình huống ba đại chiến sĩ huyết mạch có xuất hiện lực lượng huyết mạch trung cực hay không, vẫn dựa vào ưu thế bản thân, trước sau bảo vệ danh xưng mạnh nhất. Có thể, người đứng đầu 10 đại chiến sĩ huyết mạch dưới tình huống cùng. Góc truyện audio.com, với cường giả ba đại chiến sĩ huyết mạch không thức tỉnh trung cực chỉ chênh lệch một chút nhưng một chút chênh lệch này chính là khoảng cách giữa thiên và địa. Giống như thế gia phần đồ khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch chiến sĩ 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch so với thế gia phần đồ càng chấp nhất khiêu chiến cường giả ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Long xà tranh phách, bốn chữ nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu mọi người. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu từ trước tới nay được gọi là đế hoàng trong lực lượng huyết mạch rắn. Hoàng Kim Long ba đầu, bất luận là khi nào cũng được gọi là chiến sĩ vương giả long huyết. Mọi người nghiêm túc quan tâm, gần như không ai phát hiện ở cửa viện lại có một nữ nhân đi vào. Nàng rất tùy ý đi về phía trước, rõ ràng trên con đường phía trước nàng đầy người, nhưng không khiến người cảm giác được tốn chút khí lực nào khi tiến về phía trước. Nàng chính là đi tới như vậy, thân thể nàng thậm chí không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào xung quanh. Trong tay nàng cầm một quyển sách ố vàng, lẳng lặng đi về phía trước. Một khí tức đặc biệt khiến tất cả những người ở gần nàng đều hoàn toàn tách ra. Nhàn nhã, bình tĩnh đi trong đám đông người. Cửu Dương Phong Hoa, lông mày mộc nột chân sách chợt giật một cái. Khi mình còn nhỏ đã từng gặp qua nữ nhân này. Tuy rằng sau đó, cách nhiều năm mình chưa từng gặp mặt nhưng loại khí chất đặc biệt này của nàng, chỉ cần gặp một lần sẽ không quên. Người này thân là người kế thừa của thế gia huyết mạch chiến thần, vĩnh viễn khiến người ta một loại cảm giác nói không nên lời. Dường như nàng tự do ở bên ngoài thế tục này, lại giống như toàn bộ thế tục không có cách nào tới gần nàng. Siêu thoát, dung mạo không tính là xinh đẹp nhất nhưng có khí chất siêu thoát trái lại càng khiến người ta động tâm, khó quên hơn so với rất nhiều mỹ nữ. Cửu Dương Phong Hoa cảm nhận được sự chú ý của Mộc Nột Chân Sách. Nàng mỉm cười nhìn về phía vị hoàng tử đế quốc này gật đầu. Hai tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy quyển sách ố vàng, tầm mắt thoáng lướt qua trên người Càn Kính. Trong con mắt sáng như sao lóe lên sự nghi ngờ và hiếu kỳ. Bất kỳ cường giả nào đạt được thực lực nhất định, thân thể bị người có dụng tâm khác sử dụng tầm mắt đảo qua trên da đều sẽ sinh ra cảm ứng đặc biệt. Nhưng vừa nãy, nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay hình như hoàn toàn không cảm giác được một cường giả vừa rồi rất hứng thú nhìn hắn một cái. Ngón tay trắng ngọc của Cửu Dương Phong Hoa nhẹ nhàng siết chặt quyển sách đã ố vàng kia, lông mày nhíu lại như đang biểu đạt sự hiếu kỳ trong lòng nàng. Đây là Càn Kình trong lời đồn đại đó sao? Dường như có phần khác hẳn so với lời đồn. Mộc Nột Chân Sách thưởng thức nhìn Cửu Dương Phong Hoa, đây là truyền nhân của thế gia huyết mạch chiến thần, bất luận khi nào đều có thể đủ thẳng thắn sử dụng biểu tình biểu đạt ý kiến của mình, tuyệt đối sẽ không như rất nhiều người, rõ ràng hiếu kỳ, nghi ngờ, lại cứ muốn giả vờ thâm trầm, che giấu ý nghĩ của mình, xoay người lại nghĩ biện pháp thử đối phương. Ầm ầm, trong tiếng sấm nổ, phía sau Lý Lôi Long xuất hiện đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu với ánh sáng ngọc rực rỡ. Rồng, vô số năm qua, rồng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Rồng, bất luận là bí cảnh như thế nào, cũng chưa từng có người nào nhìn thấy thật sự vật rồng nào còn sống. Mọi người muốn xem, góc truyện audio.com, được hình thể long, thông thường chỉ có thể nhờ họa sư tưởng tượng vung bút vẽ mới có khả năng thấy được. Nếu như muốn thấy một con tương tự như con rồng thật sự còn sống. Vậy cũng chỉ có thể nhìn đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Đấu hồn của Lý Lôi Long xuất hiện. Vô số tia lửa điện màu lam quấn xung quanh đấu hồn của Lý Lôi Long đấu hồn, phát ra những tiếng tách tách. So với đấu hồn rắn chín đầu tràn ngập giã tính, đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu càng lộ ra một khí tức vương đạo, người bình thường vừa nhìn sẽ vô ý thức cúi đầu, không dám đi chọc tức uy nghiêm của nó. đấu hồn tràn đầy khí tức vô địch một khi xuất hiện, trực tiếp xuất hiện khí tức và uy năng cấp chiến thánh. Hơn nữa uy năng này nhanh chóng nâng cao mở rộng, giống như không có giới hạn liên tục bạo phát. Hồn vực lôi đình cực lớn giờ phút này hoàn toàn mở ra. Từng đạo điện quang màu lam bằng mắt thường có thể thấy được vây quanh Lý Lôi Long, cũng quấn vòng quanh đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu cực lớn này. Hai khí thế giống như châu rừng sông tới lao vào nhau. Không khí xung quanh xuất hiện những sóng dao động chập chờn mắt thường có thể thấy được. Mọi người không nhịn được thân thể ngửa về phía sau. Cuộc chiến đấu long xà tranh phách gần ra đã triển khai toàn diện. Chờ một chút, Mộc Nột Chân Sách nhanh chóng nhảy tới. Đấu hồn đỉnh cấp trực tiếp xuất hiện ở sau người. Đó là một pho tượng đấu hồn mặc trang phục đế vương, bộ dáng giống như đế vương nhân gian. Đấu hồn lực cường đại đưa thân thể hắn cứng rắn nhét vào trong hai khí tức lớn. Ở dưới áp lực cường đại, sắc mặt có phần dữ tợn. Đấu hồn đỉnh cấp, mặc dù Mộc Nột Chân Sách là thân phận hoàng tử, nhưng dù sao cũng chỉ là chiến sĩ bình thường. Tại sao hắn cũng đạt tới đấu hồn đỉnh phong? Các chiến sĩ huyết mạch ở đây gần như đồng thời sừng sốt kinh ngạc nhìn thân thể Mộc Nột Chân Sách tiến vào giữa hai đại khí tức. Đấu hồn đỉnh cấp đã khiến người ta khó mà tin được. Điều càng khiến cho người khó mà tin được vẫn là hắn không ngờ có thể đưa thân tiến vào giữa khí tức của hai đại cường giả trong lúc đang va chạm vào nhau. Ở đây không thiếu chiến sĩ huyết mạch đấu hồn đỉnh cấp. Khi thấy một cảnh tượng như vậy đều liên tục đưa ra suy đoán của mình. Khi hai đại khí tức va chạm vào nhau, hắn đưa thân vào đó còn có thể chịu được hay không? Thậm chí có chiến sĩ huyết mạch đấu hồn đỉnh cấp cũng hoài nghi, mình có thể xâm nhập vào vị trí giữa hai đại khí tức có thể dưới trùng kích sẽ giống như người bình thường va chạm vào bức tường kiên cố hay không. Hôm nay, một chiến sĩ bình thường không chỉ dám xâm nhập vào trong đó, hơn nữa chỉ mới chừng ấy tuổi đã nắm giữ thực lực đấu hồn đỉnh phong, khiến rất nhiều chiến sĩ huyết mạch đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hai đại cường giả đồng thời ra tay, thực lực mạnh mẽ vốn rất khó có chiến sĩ cấp đấu hồn nào khác khiến cho người ta chú ý. Nhưng biểu hiện của Mộc Nột Chân Sách lại khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc như vậy rất nhanh cũng chuyển đến trên người Càn Kính. Hiện tại ai cũng biết Lục Hoàng tử Mộc Nột Chân Sách và Càn Kính sống chung một thời gian rất dài. Vị này đã từng là cường giả cấp đấu tâm, hôm nay hắn ngưng luyện ra thực lực đấu hồn, hơn nữa còn là tồn tại đẳng cấp đấu hồn đỉnh phong. Hiển nhiên điều này không tránh khỏi có liên quan. Gocchuyenaudio.com Đến Càn Kình, mọi người bắt đầu tin tưởng, cho dù là một con heo đi theo bên cạnh Càn Kình, sau đó cũng có thể trở thành ma thú siêu cấp, trở thành ma vương lợn rừng trong truyền thuyết lừa. Các ngươi muốn phá hủy nơi này sao? Mộc Nột Chân Sách đứng ở giữa hai người cao giọng kêu lên. Ở đây không là lôi đài tân nhân vương, xung quanh càng không có ma pháp sư sử dụng ma pháp phòng ngự gia cố bảo vệ. Các ngươi động thủ đánh nhau khí lưu phát ra ngoài, cũng có thể trực tiếp khiến một số người ở đây phải chết. Mọi người vây xem nghe nói như thế, phía sau liên tục đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.